Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113.113, Tôn Mẫn ở bệnh viện cửa nhón chân mong chờ. Không chờ bao lâu liền nhìn đến một cái thời thượng xinh đẹp nữ hài hướng nàng đi tới. Nàng liên tục chào hỏi, tiểu cô nương. Cùng ta gọi điện thoại người là ngươi sao? Ngươi mau đến xem nhà ta bảo bảo tình huống. Lưu Vũ ngồi ở xe điện thượng, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên người. Ở thang máy chung chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hắn chỉ nhớ rõ đối phương đại khái bộ dáng, thấy là cùng người không thể nghi ngờ. Hắn vội vàng đem hài tử đưa tới đối phương trước mặt. Nữ trẻ con còn tại khóc, nhưng cơ hồ đã nghe không thấy thanh âm. Giản Du Ninh mày nhăn lại, duỗi tay đem hài tử ôm vào trong lòng ngực. Nàng là tu luyện người, hơi thở cùng thường nhân bất đồng, mà trẻ con không có tư tưởng, chỉ biết bằng vào bản năng làm việc. Cảm thấy ở Giản Du Ninh trong lòng ngực càng thoải mái. Nàng vô ý thức mà để sát vào Giản Du Ninh. Không bao lâu, nàng liền dừng lại tiếng khóc, nặng nề mà đã ngủ. Tôn Mẫn quả thực muốn đem Giản Du Ninh đương Quan Âm Bồ Tát. Trời biết bảo bảo khóc đến nàng tâm đều mau nát. Nàng thái độ càng cung kính chút. Tiểu cô nương, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái gì gọi là ném hồn? Giản Du Ninh đời trước tuy rằng không có hài tử, nhưng cũng phá lệ thích tiểu hài tử. Giờ phút này trong lòng ngực nữ anh trắng trẻo mập mạp, vừa thấy liền phi thường thảo hỉ. Nàng nhịn không được trêu đùa một chút, mới mở miệng nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nếu ném hồn, tìm trở về chính là, nàng nói nhẹ nhàng. Nhưng Tôn Mẫn một khuôn mặt nhăn thành khổ qua. Tiểu cô nương, Tôn Mẫn thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Giản Du Ninh thật cẩn thận mà đem ngủ say hài tử còn cấp đối phương. Rồi sau đó từ bao chung móc ra một lá bùa, quát khẽ, lão tổ truyền bài lệnh, kim cương hai mặt bài, ngàn dặm câu hồn chứng, tốc về bản tính tới, niệm xong chú ngữ sau. Nàng lập tức đem lá bùa xếp thành riêng hình dạng, đối với Tôn Mẫn nói, ngươi là hài tử mẫu thân, chỉ có ngươi mới có thể đem nàng hồn tìm trở về. Hiện tại chúng ta đi hài tử sở hữu đi qua địa phương. Ngươi nhéo này đạo phù, không ngừng kêu gọi nhà ngươi hài tử tên, mới có thể hữu hiệu. Tôn Mẫn cảm thấy có chút huyền huyễn, nhưng hết thảy lấy hài tử làm trọng. Hơn nữa, đối diện tiểu cô nương nhìn xinh đẹp, khí chất lại hảo, không giống sẽ vô duyên vô cớ bắt người trêu đùa người. Nàng lại hỏi mấy cái phải chú ý hạng mục công việc, mang theo Giản Du Ninh đi trước xảy ra chuyện chợ bán thức ăn. Tôn Mẫn cảm thấy ở lượng người pha đại chợ bán thức ăn nội la to có chút lệnh người tiếp thu vô năng. Bất quá chỉ một giây đồng hồ, nàng liền bất cứ giá nào. Lưu Nhiễm Nhiễm, Lưu Nhiễm Nhiễm, Lưu Nhiễm Nhiễm Money, Lưu Nhiễm Nhiễm, Lưu Nhiễm Nhiễm, mẹ ở chỗ này, Lưu Nhiễm Nhiễm. Ngươi nghe được mụ mụ thanh âm không có? Giản Du Ninh đi theo nàng phía sau, thời khắc chú ý Tôn Mẫn trong tay lá bùa động tĩnh. Tôn Mẫn này phiên hô to thực mau liền khiến cho không ít người chú ý. Đại muội tử, hài tử ném, đi trước báo nguy, nói nhanh lên ngươi hài tử trông như thế nào. Mọi người giúp đỡ ngươi cùng nhau tìm money, không thể không nói chợ bán thức ăn bác gái đại gia đều là lòng nhiệt tình. Bọn họ thấy Tôn Mẫn sốt ruột tìm hài tử bộ dáng, sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Tôn Mẫn chỉ cảm thấy nước mắt đều phải chảy xuống tới, là cảm động. Đồng dạng ở chỗ này, Nếu không phải này đó người hảo tâm, bà căn bản truy không trở về bảo bảo. Kia nàng liền phải thừa nhận thất nữ chi đau. Tôn Mẫn lần lượt từng cái mà nghiêm túc trả lời. Cảm ơn, ta đã báo nguy, ta chính mình lại tìm xem. Thật sự cảm ơn, một bên nói. Nàng một bên khom lưng, một bên cụ ông nhìn thấy Tôn Mẫn hốc mắt đỏ bừng bộ dáng. Động lòng trắc ẩn, hắn vội vàng cũng thay Tôn Mẫn lớn tiếng thét to lên. Lưu Nhiễm Nhiễm, mụ mụ ngươi tới tìm ngươi la, có một thì có hai. Người qua đường cũng sôi nổi học cụ ông bộ dáng. Thế Tôn Mẫn tìm bảo bảo. Tôn Mẫn thật sự sự mà cảm nhận được cái gì kêu ấm áp. Từ nàng nhập chức tới nay, thủ trưởng liền vẫn luôn mọi cách bắt bẻ. Đồng sự càng không hảo ở chung. Phu thê chi gian cũng quá đến khái khái mong mong. Nàng vẫn luôn cho rằng này xã hội chính là bộ dáng này. Nhưng không nghĩ tới này đó người xa lạ thế nàng hào hào thượng một khóa. Là nàng ngày thường quá hối hận. Thế cho nên xem nhẹ nhiều như vậy. Tôn Mẫn hủy diệt nước mắt. Tiếp tục thâm tình kêu gọi. Lưu Nhiễm Nhiễm. Lưu Nhiễm Nhiễm Money. Nàng dùng sức mà nắm chặt trong tay lá bùa. Phảng phất đây là nữ nhi tánh mạng. Liền ở toàn bộ trên đường hết đợt này đến đợt khác kêu Lưu Nhiễm Nhiễm khi Giản Du Ninh nhìn thấy lá bùa càng tươi sáng vài phần. Nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng đối Tôn Mẫn nói: hồn tìm trở về, hiện tại lập tức hồi hài từ nơi đó. Tôn Mẫn thanh âm một đốn, trên mặt hiện ra vui sướng. Hài tử được cứu rồi. Thấy Giản Du Ninh gật đầu, nàng vội vàng đối với giúp nàng tìm hài tử mọi người nói: vừa mới nhận được điện thoại, hài tử đã tìm trở về. Cảm ơn đại gia hỗ trợ. Dựa gần vài người lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm tạ cái gì nha. Tìm trở về liền hảo. Về sau nhất định phải đem hài tử xem trọng. Hôm nay buổi sáng còn có cái lão bà thiếu chút nữa bị quải hài tử lý. Tôn Mẫn không mặt mũi nói. Bị quải hài tử chính là nhà nàng. Nàng ngượng ngùng mà dẫn dắt Giản Du Ninh rời đi. Lưu Vũ vẫn luôn ôm hài tử ở đại thụ phía dưới chờ. Hắn có chút đau lòng nói. Các ngươi rời đi không bao lâu, hài tử liền tỉnh lại. Vẫn luôn oa oa khóc lớn đến bây giờ. Thế nào, hồn tìm trở về sao? Nói xong lời cuối cùng một câu khi Lưu Vũ như cũ cảm thấy có chút biệt nữ. Giản Du Ninh từ Tôn Mẫn trong tay tiếp nhận lá bùa, hướng nữ anh trên đầu một phách. Nếu là mắt thường có thể thấy được, liền có thể nhìn thấy một đạo màu trắng linh khí cùng tiểu nữ anh hồn đồng thời tiến vào trong cơ thể. Nữ anh lập tức liền đình chỉ tiếng khóc. Nàng mê mang đôi mắt lại dần dần trở nên thanh triệt. Cuối cùng phun ra một cái phao phao. Ở Lưu Vũ trong lòng ngực đã ngủ. Giản Du Ninh thân mật mà quát một chút nữ anh mũi. Rồi sau đó nghiêm túc dặn dò nói: nàng hồn đã mất đi quá một lần, nếu lại lần nữa đã chịu kinh hách, liền không dễ dàng tìm trở về. Ở nàng trưởng thành phía trước, các ngươi nhất định phải thật cẩn thận mà chăm sóc nàng. Tôn Mẫn liên tục gật đầu. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống sau, nàng cả người đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn cường đánh tinh thần. Ngươi giúp nhà của chúng ta lớn như vậy một cái vội. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tôn Mẫn trong lúc nói chuyện, lại vội vàng từ bao chung lấy ra một cái tiền kẹp. Cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Giản Du Ninh đè lại tay nàng, cười tủm tỉm nói: ta kêu Lôi Phong, làm tốt sự không thể lưu danh. Nàng có thể nhìn ra được tới đối diện vợ chồng chỉ là bình thường tiền lương. Đảng, kinh tế cũng không giàu có. Tôn Mẫn lăng mà nói không ra lời. Hôm nay một ngày đụng tới hảo tâm người thật sự quá nhiều. Đặc biệt là trước mặt cái này, nàng có chút nghẹn ngào cảm tạ nói. Cảm ơn, Lưu Vũ còn tạ ôm hài tử. Bất quá hắn nghe thấy Tôn Mẫn nói, vụng về mà đưa cho Giản Du Ninh một lọ đồ uống. Đây là ta vừa mới mua, bôn ba lâu như vậy, nhất định khát nước đi. Giản Du Ninh cũng không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận đồ uống, vặn ra nắp bình uống một ngụm, cảm thấy ngọt tới rồi trong lòng. Nếu hài tử về sau còn có không ổn, có thể tùy thời tới tìm ta, nàng cười tủm tỉm. Cả người ôn hòa cực kỳ, bất quá hy vọng hôm nay vĩnh viễn sẽ không đã đến. Đãi Giản Du Ninh rời đi sau, Tôn Mẫn mới cảm khái nói, đầu năm nay, vẫn là nhiều người tốt a, nàng về sau cũng muốn nhiều làm tốt sự mới được. Sao Giản Du Ninh thế hài tử tìm về hồn sau, lúc này mới có tâm tư chú ý phát sóng trực tiếp kế tiếp. Phát sóng trực tiếp video truyền phát tin lượng đã đạt tới 1104W. Không chỉ có Dương Như Ý cùng Đường Bân, lần này liền Liệu Lâm cùng Hàn Luân cũng truyền phát video. Càng miễn bàn video vai chính Tiết Xương. Các võng hữu đối trợ trận minh tinh đội hình là không thể không chịu phục. Các loại thần giống nhau bình luận bay đầy trời. Lần đầu tiên là Dương Như Ý cùng Đường Bân, lúc này lại gia tăng rồi Liệu Lâm cùng Hàn Luân. Không biết hạ hai vị đại già lại là ai, lén lút mà chờ mong chính là nhà ta idol, ai ra ta đi. Này hóa trang kỹ thuật thật là vô cùng kỳ diệu. Vẫn luôn cho rằng chính mình xem như sẽ hóa trang, không nghĩ tới chỉ là gặp sư phụ. Giản Du Ninh là muốn xuất đạo đi. Thêm chính là Đôn Hoàng giải trí công ty hữu hạn, nếu không như thế nào như vậy nhiều nghệ sĩ thế nàng tạo thế. Càng thật, làm chuyên viên trang điểm đã có 10 năm, nhưng Giản Du Ninh dùng hóa trang công cụ thật là trước nay chưa thấy qua. Cố ý thả chậm, video nhìn nửa ngày, cũng không thấy được bất luận cái gì thẻ bài tên. A còng Giản Du Ninh, cầu phổ cập khoa học A, nhìn thật sự hào hảo dùng, đừng nói cầu đào bảo liên tiếp. Toàn bộ đào bảo cũng chưa nhìn thấy có cùng loại nhãn tuyến bút. A, đến tột cùng là nơi nào tới A, nàng thật là một cái võng hồng sao, ngoặc kép. Giản Du Ninh bị chính mình uây bua chướng phấn tốc độ khiếp sợ tới rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng là bởi vì Dương Như Ý, Liệu Lâm đám người có qua có lại mới có thể tạo thành như thế cục diện. Cái này thành danh tốc độ, so nàng trong tưởng tượng muốn mau nhiều. Nàng Mỹ tư tư mà chọn mấy cái bình luận hồi phục. Thực mau trở về tới rồi trong nhà, cửa nhà đang đứng một cái đầu đội mũ lưỡi chai, người mặc vận động phục nữ nhân, nàng tóc dài chát thành đuôi ngựa, đảo cũng có vẻ lưu loát hào phóng. Giản Du Ninh một bên lấy chìa khóa, một bên mở cửa hỏi, ngươi là tới tìm ta sao? Đối diện nữ nhân ngẩng đầu, trong mắt nghi hoặc giây lát lướt qua. Ngươi chính là Giản Du Ninh sao? Nàng đã điều tra quá. Đối phương sinh ra với ly dị gia đình. Mẫu thân là khoa phụ sản chủ nhiệm. Giản Du Ninh trừ bỏ một tay hóa trang kỹ thuật, cũng không có mặt khác sở trường. Nàng không đợi Giản Du Ninh trả lời, lập tức mở miệng nói, ta cho ngươi 200W. Về sau ngươi liền không cần thế Tiết Xương hóa trang. Ngươi xem thế nào, nữ nhân danh sử tình, nàng cùng Tiết Xương lệ thuộc với cùng gia giải trí công ty. Từ xuất đạo bắt đầu chính là đối thủ cạnh tranh, ở giới giải trí chung, mỹ mạo là một kiện thực tốt vũ khí sắc bén. Nàng ngón giọng cùng thiên phú tuy không kịp Tiết Xương, nhưng bằng vào một khuôn mặt, nàng cũng nhanh chóng ra đĩa nhạc, thắng được xa xỉ nhân khí. Công ty càng là cố ý vô tình mà đem nàng đương trụ cột bồi dưỡng. Nhưng hai ngày này, bởi vì hóa trang một chuyện, thế Tiết Xương ôm vô số chú ý độ. Hơn nữa Tiết Xương mặt cũng dần dần trở nên đẹp lên. Sử Tình liền có chút luống cuống. Lúc này mới gạt người đại diện một mình tìm tới Giản Du Ninh. Nếu ngươi cảm thấy tiền không đủ, còn có thể tiếp tục hướng lên trên thêm monster. Giản Du Ninh nghiêm túc mà đánh giá nàng một hồi lâu. Đỡ chán nói, ngươi có thể lấy ra 200 sao? Đối phương ấn đường thanh ám, mắt đột mà nhiều xích lũ. Này đại biểu cho đối phương ở xử lý tiền tài tài vụ phương diện phi thường nóng nảy. Thủ không được tiền tài, thực dễ dàng phá sản. Tế xem nàng, lòng bàn tay thanh hắc, càng là ly phá sản không xa. Sử Tình mặt mày một trọn. Đương nhiên, hết chương.